Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, Kinh Thiên Phích Lịch. Dương Tam Dương không nghe tổ sư giảng đạo, chỉ là thần du vật ngoại ý nghĩ kỳ quái, không ngừng suy nghĩ tổ sư trong lời nói hàm nghĩa, hốt hoảng. Qua sau 3 ngày, đại đường bỗng nhiên túc yên tĩnh. Dương Tam Dương bị trong yên lặng bầu không khí bừng tỉnh, cảm thụ được chư vị sư huynh quanh thân chấn động tinh khí thần. Lập tức trong lòng hơi động, đến rồi, đã thấy Lục sư huynh một bước đi ra, quỳ rạp xuống tổ sư trước mặt. Tổ sư, đệ tử khởi bẩm, đạo duyên sư muội, người đạo duyên sư muội bây giờ đều đã bộ dáng này. Ba tay phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Người cái này làm sư huynh chẳng lẽ liền một chút linh vật đều không nỡ? Tổ sư phất tay đánh gãy Lục sư huynh lời nói. Đạo duyên bây giờ tuổi thọ không đủ 2 vạn năm. Ngươi cho dù là cáo trạng, vi sư lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn trách phạt loại ra linh dược bồi ngươi? Nàng sợ là sống không cho đến lúc đó. Tổ sư một câu liền đem Lục sư huynh oán trở về. Huống chi, cái kia linh dược đã bị tai họa, vi sư có thể làm sao? Gọi nàng phun ra hay sao? Nói đến đây, chỉ vào một bên bồ đoàn bên trên phảng phất gặp sét đánh qua đạo duyên. Ngừng một chút nói, tự ngươi nói một chút, đạo duyên bây giờ bộ dáng này, vi sư có thể hạ ứng trách phạt sao? Đây là đạo duyên sư muội, làm sao bộ dáng này? Lục sư huynh nhìn xem sơn đen mà đen, gầy như que củi đạo duyên, sắc mặt hoảng sợ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lục sư huynh, đạo duyên biết sai, mong rằng sư huynh trách phạt, cái kia hủy đi linh dược, đạo duyên là vạn vạn bồi thường không nổi. Sư huynh, sư muội ta đảm nhiệm đánh đảm nhiệm phạt. Đạo duyên vô cùng đáng thương nhìn xem Lục sư huynh. Trong con người sáng bóng ảm đạm, nhìn không có chút nào hào quang. Sư muội, ngươi đây không phải chơi xấu mà. Bát sư huynh khó thở. Đạo duyên cúi đầu xuống không nói lời nào. Tổ sư vuốt ve sợi râu. Đạo duyên liền ở đây. Đảm nhiệm đánh đảm nhiệm phạt. Tất cả đều theo các ngươi tâm ý. Các ngươi cứ việc động thủ đi. Câu nói này gọi chư vị sư huynh sắc mặt biến biến. Từng cái cúi người chào, tự nhận không may ngồi xuống lại. Tổ sư rõ ràng như thế bao che. Người gọi đám người làm sao nói. Ai có lá gan tại tổ sư trước mặt trừng phạt đạo duyên. Một đám đệ tử tiếng trầm lui lại, trở lại trên chỗ ngồi. Cúi đầu xuống phụng phỉu. Đạo duyên lặng lẽ đối với tổ sư nhe răng cười một tiếng. Lộ ra 2 hàng khiết răng trắng. Lại là nhìn tổ sư gương mặt tối đen, tranh thủ thời gian cúi đầu. Hôm nay giảng đạo hoàn tất, chư vị đệ tử như vô sự, liền lui ra đi. Thần ma đại kiếp sắp cuốn lên, chư vị đệ tử nếu vô pháp lệnh, không được xuống núi. Đám người sắp sau khi đứng dậy lui, lúc này đạo nghĩa lại là bỗng nhiên đứng người lên, thanh âm lang lãng, tổ sư, đệ tử có chuyện quan trọng rung bầm. Chúng vị đệ tử động tác trì trệ, sau đó mặt mang hiếu kỳ nhìn về phía đạo nghĩa, chẳng biết người này lại giày vò ra cái gì yêu thiêu thân. Tổ sư nghe vậy cau mày, lộ ra không thích chi sắc. Chuyện gì? Đạo nghĩa ánh mắt đảo qua đại đường, sau đó rơi trên người Dương Tam Dương, trong mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Mới xoay người nhìn về phía trên đài cao tổ sư, tiến lên lôi kéo ở đạo duyên bàn tay, đem túm lúc nào tới. Hai người cùng nhau quỳ rạp xuống đất, lại nghe đạo nghĩa cung kính nói, đệ tử cùng đạo duyên sư muội tương giao, quen biết 10 vạn năm có thừa, tình cảm ngày càng thâm hậu. Trước đây ít năm ta cùng đạo duyên sư muội lẫn nhau nôn tâm sự, sinh lòng ái mộ. Đệ tử cùng đạo duyên sư muội định ra tam sinh ước hẹn, nguyện kết làm đạo lữ, mời tổ sư thành toàn. Cái gì? Hạ Phương Dương Tam Dương nghe vậy như bị sét đánh, nhìn xem cái kia quỳ xuống hai đạo bóng lưng, sát na ở giữa sắc mặt một trận nhợt nhạt, đại não một mảnh rỗng tuếch, răng rác, đốt ngón tay rung động, Dương Tam Dương thân hình lung lay, bị một bên oa đỡ lấy, phía trên tổ sư lông mày run lên, sau đó nhìn hướng phía dưới hai người, đảo qua Dương Tam Dương, cuối cùng ánh mắt rơi vào Đạo Duyên trên thân. Đạo Duyên, đạo nghĩa lời nói có thể là thật. Đạo Duyên nghe vậy cúi đầu xuống, sắc mặt một mảnh đen kịt, nhìn không ra biểu lộ, nhưng là trong mắt e lệ nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng. Hồi bẩm sư phụ, sư huynh lời nói không sai, đệ tử cùng sư huynh đúng là thanh mai trúc mã, một đường hai bên cùng ủng hộ, 100.000 năm đến tình cảm ngày càng thâm hậu, mong rằng tổ sư thành toàn. Tổ sư nghe vậy im lặng, một lát sau mới nói, đạo nghĩa sợ không phải ngươi lương phối, như thành đạo lữ, tất sinh khó khăn trắc trở, ngươi vẫn như cũ nguyện ý sao? Đệ tử nguyện ý, khẩn cầu tổ sư thành toàn. Hai người cùng nhau quỳ rạp xuống đất, sư tỷ, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Dương Tam Dương đại não một mảnh trống không, vô ý thức thốt ra, cả sảnh đường ánh mắt chỉ một thoáng đồng loạt tụ đến. Tổ sư vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng, sau đó nhìn về phía Đạo Duyên. Đạo Duyên không quay đầu lại, chỉ là cười lắc đầu. Đối với tổ sư nói, đây là đệ tử 10 vạn năm đến nay tâm nguyện, nhìn tổ sư thành toàn. Tổ sư nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, hai người các ngươi đã nguyện ý, ta cái này làm sư phụ đương nhiên không có ngăn cản đạo lý. Ngón tay hơi chút suy tính, sau đó mới nói, kết làm đạo lữ cũng không phải là trò đùa, còn cần lựa chọn lương thần cát nhật, đợi cho thần ma đại kiếp về sau. Đang nói việc này cũng không muộn, cái này, đạo nghĩa hơi chút chần chờ. Sau đó mới gật đầu xác nhận, đều tán đi đi, đạo quả, ngươi đi theo ta. Tổ sư quay đầu nhìn hướng phía dưới giữa sân, nhìn sắc mặt nhợt nhạt Dương Tam Dương, nói một tiếng, liền quay người đi trở về. Đường bên trong một mảnh yên tĩnh, chư vị sư huynh đều là đồng loạt nhìn xem Đạo Duyên cùng đạo nghĩa. Không có người chúc mừng, đều là lạnh lùng hư một cái. Nhưng sau đó xoay người đi ra đại đường, trong nháy mắt náo nhiệt đại đường vắng vẻ xuống tới, chỉ có Dương Tam Dương, Hoa, Phục Hy, Minh Hà, Đạo Hạnh, Đạo Nghĩa lưu tại đường bên trong. Ha ha ha, ha ha ha, đạo quả sư đệ, ngày sau có thời gian đến Vi Huynh Sơn Phong uống một chén ngọc dịch, xem như ăn mừng. Đạo Nghĩa cười to, trong thanh âm tràn đầy đắc ý. Dương Tam Dương mặt không thay đổi nhìn xem Đạo Duyên. Lúc này Đạo Duyên sắc mặt phức tạp, muốn nói còn đừng, lại là cúi đầu, không dám đối mặt. Các ngươi về trước đi, ta đi gặp tổ sư. Dương Tam Dương cũng không nhiều lời, không để ý tới Đạo Nghĩa, quay người hướng hậu viện đi đến. Trong hậu viện Đồng Nhi nhìn đi lại phù phiếm Dương Tam Dương, mặt mang lo lắng nói, ngươi còn tốt đó chứ? Không có việc gì. Dương Tam Dương lắc đầu, hắn mặc dù thích Đạo Duyên, nhưng không có đến cái kia loại ngươi chết ta sống. Không phải ngươi không cưới tình trạng, chỉ là tiếc nuối, không có cam lòng mà thôi. Đi theo ta. Đồng Nhi dẫn hắn đi vào tổ sư đả tọa chi địa. Tổ sư sắc mặt phức tạp, tạo hóa trêu ngươi. Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Dương Tam Dương quỳ gối tổ sư trước người, nghênh hợp một tiếng, ngươi nếu không là lấy tiên thiên linh bảo ký thác pháp tướng, chỉ sợ sớm đã cởi kiếp mà ra, chút bỏ viên hầu chi thân, chưa hẳn không thể chiếm được đạo duyên niềm vui. Tổ sư lắc đầu, bề ngoài nói nghe dễ dàng, nhưng có thể khám phá người, không phải đại la không thể. Dương Tam Dương im lặng, một lát sau mới nói, tổ sư hẳn phải biết đệ tử chí hướng, nữ nhân mặc dù trọng yếu, nhưng trường sinh đại đạo trọng yếu hơn. Dùng tiên thiên linh bảo ký thác pháp tướng, ta tuyệt không hối hận. Đại thiên, còn tốt, chí hướng của ngươi không có bị mê hoặc. Tổ sư chậm rãi đứng người lên, đem Dương Tam Dương nâng đỡ. Biết sao, ngươi là tổ sư coi trọng nhất đệ tử. Cho dù đạo truyền, cũng không kịp nổi ngươi vạn nhất. Ngươi ngày sau thành tựu, chưa hẳn không thể vượt qua ta. Vì sư đối với ngươi coi trọng, ngươi hẳn phải biết, nhi nữ tình trường, bất quá vật ngoài thân, đạo duyên tính tình đơn thuần, không phải ngươi lương phối. Đệ tử biết được, Dương Tam Dương cười khổ nói, bất quá, việc này chưa hẳn không có chuyển cơ. Đạo nghĩa cùng đạo duyên hôn sự, kéo đến thần ma đại kiếp, tất nhiên sẽ có biến số. Ngươi ngược lại thời điểm chưa hẳn không có cơ hội. Tổ sư chụp chụp bờ vai của hắn, có cơ hội lại có thể như thế nào? Kỳ thật đệ tử trong lòng, cho dù là không có đạo nghĩa, hắn cũng sẽ không thích ta. Dương Tam Dương lắc đầu, từ đầu đến cuối hắn đều rất thanh tỉnh, hắn cùng đạo duyên là không thể nào, tựa như là hắn không thích ra, đạo duyên cũng sẽ không thích hắn như vậy. Thật là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng a. Dương Tam Dương trào phúng cười một tiếng, ngươi đối với một nữ nhân liều mạng tốt, ngày sau chắc chắn sẽ có người đối với ngươi một dạng tốt. Liền ngay cả chính ta đều nhìn không ra chủng tộc ngăn cách, huống chi là đạo duyên. Ta chỉ là tức giận đạo nghĩa mà thôi. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt sát cơ. Quanh thân mang thai châu thống khổ, lại thêm các loại lộn xộn nỗi lòng, gọi hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, ra tay giết người. Tổ sư nói thần ma đại kiếp qua đi, hai người hôn sự sẽ có biến hóa. Dương Tam Dương cũng không nhiều nghĩ, có biến hóa như thế nào? Không có biến hóa như thế nào? Ta chỉ hận, vì sao lúc trước dẫn ta nhập đạo hết lần này tới lần khác là nàng? Dương Tam Dương cắn hàm răng nói, ai? Tổ sư lắc đầu, cũng không nhiều lời, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, im lặng không nói. Tổ sư không cần lo lắng, đệ tử cáo lui, đệ tử cho tới bây giờ đều không phải một cái không biết được phân tắc người. Chỉ là đạo duyên sư tỷ, ngươi vẫn là đừng có gọi chế thuốc, lại luyện tiếp. Ta sợ không chờ số tuổi thọ đại kiếp đến, chính nàng trước bị độc chết. Dương Tam Dương cười khổ nói, tổ sư nghe vậy gật gật đầu. Dương Tam Dương thi lễ một cái, quay người cáo lui, xuất tổ sư cung khuyết. Dương Tam Dương đứng ở trước cửa đảo mắt toàn bộ linh đài diệu cảnh. Sau đó đi xuống chân núi, đạo quà, một đạo lời nói, gọi lại Dương Tam Dương. Đạo nghĩa, Dương Tam Dương quay đầu, thấy được khoanh tay, nghiêng người dựa vào ở trên tảng đá bóng người. Lúc này đạo nghĩa khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Cười lên rất đắc ý. Như thế nào, chỉ bằng ngươi xúc sinh này, cũng muốn cùng ta đấu. Đạo duyên há lại là ngươi có thể nhúng chàm. Đạo nghĩa trong mắt tràn đầy mỉa mai. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng. Một lát sau mới hít sâu một hơi, ngươi ở đây chờ ta, chính là vì cùng ta nói những này, ta chỉ là cảnh cáo ngươi, ngày sau cách phu nhân ta xa một chút, miễn cho ô chọc ta phu thanh danh của người. Đạo nghĩa đùa cợt nói, lời nói làm sao nghe làm sao đều đầy đắc ý, ta cùng phu nhân cùng ngươi không giống nhau, chúng ta là người, ngươi chỉ là một cái khoác lông mang sừng xúc sinh mà thôi. Đạo nghĩa tiếp tục khiêu khích, người tốt nhất trong miệng lưu đức, miễn cho rước lấy kiếp số. Dương Tam Dương cười lạnh, ta xưa nay tinh thông tiên thiên thần thuật, hôm nay quan trán ngươi tử thanh, hắc khí lượn lờ, hiển nhiên là có sát kiếp tới người. Họa từ miệng mà ra hoạn từ khẩu nhập, người tốt nhất ngoài miệng lưu đức, tiểu xúc sinh, vẫn là trước quản tốt ngươi chính mình đi. Nhìn Dương Tam Dương bóng lưng, Đạo Nghĩa cười lành lạnh một tiếng. Ha ha, đáp lại Đạo Nghĩa chỉ có Dương Tam Dương cười lạnh. Ngươi căn bản cũng không biết, ngươi đang gây hấn vĩ đại bực nào tồn tại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN